Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý đó sao? Đây chính là loại cà phê được lựa chọn kỹ càng giữa cà phê cao cấp nhất của Brazil và Trung Nam châu Mỹ. Phối hợp với đó là espresso truyền thống của Ý mà thành. Vị nồng vừa phải, đậm đà mà thanh khiết. Không chua không chát, đặc biệt lại rất ngọt. Tại thái sao đó cô Ý xả vừa nói không biết, nhưng lại có thể lưu loát nói ra nơi sản xuất cũng như đặc điểm của loại cà phê này. Chỉ là muốn nhắc nhở La Toa một chuyện. Bản thân không chỉ uống cà phê cùng Mạnh Hiên Ngang, mà còn theo Mạnh Hiên Ngang biết rõ đặc điểm của loại cà phê ấy. Sau mặt La Tòa cực kỳ khó coi, cô ta biết từ trước đến nay Mạnh Hiên Ngang có thói quen thu nhập những loại cà phê quý. Hơn nữa còn xem những hạt cà phê đó như bỏ bối, không cho phép người ngoài được đến nó, khiến cho người ta vừa nghe đã cảm thấy luyến tiếc. Nhớ rõ có một lần, Hiên Ngang ngồi uống cà phê trong văn phòng. Cô cho là mình là đối tác thân mật với anh, có thể sử dụng quan hệ đặc biệt này mà uống chung với anh. Anh ngờ Hiên Ngang lại từ chối, hơn nữa lại là rất quyết liệt. Đó là lần đầu tiên anh biểu hiện tính khăng khăng của mình. Vốn dĩ cô rất để ý, sau đó lại phát hiện ai ai cũng bị cự tuyệt. Yamada, Sadako cũng thế. Bà bạn bè của anh cũng vậy, đến ngay cả em trai anh cũng không cho. Nếu không ai ngoại lệ thì cũng không ai là đặc biệt. Cô không phải chỉ nhằm vào cô, bởi vậy cũng không thèm để ý. Ngẫm lại chẳng qua cũng chỉ là cà phê mà thôi, tội gì tính toán. Không thể tưởng tượng được anh để cho người đàn bà kia mở bình cà phê của mình, còn tùy ý sử dụng nữa. Sao mặt ghen tị của La Toa trông rất khó coi, thu hết hình ảnh của Tạ Thái Sao đang cười vào mắt. Cô ta lên xác cà phê, lại còn tường tận giải thích nơi sản xuất với hương vị. Mục đích là để nhắc nhở La Toa một chuyện. Tạ Thái Sao cô mới là nữ chủ nhân ở đây. Rất tuyệt đúng không? Nháy mắt với La Toa mấy cái chờ câu khen ngợi. Cô càng như vậy La Toa càng không muốn cho cô tại nguyện, thật sự phê bình. Khó uống muốn chết, không thơm một chút nào. Những thứ tôi thường hay uống còn cao cấp hơn cái này. Kỳ thật cô cũng muốn chết. Mùi cà phê sộc vào mũi, vừa ngửi cũng biết là thượng hạng. Thật đáng tiếc, được rồi, cô không uống tôi lấy lại vậy. Cô cố ý giả bộ rất đáng tiếc. Nét trộm thấy sắc mặt La Toa càng thêm khó coi, vì cô thu cà phê lại. Xứng đáng. Tạ Thái Sao rất muốn lập tức chạy đến nhà vệ sinh cười cho đã. Người phụ nữ này thật đúng là quá sĩ diện. Nếu như thế cũng may, mà không đem cà phê yêu thích của Hiên Ngang cho cô ta uống, thật sự là nát bét. Cuối cùng Tạ Thái Sao làm cho cô ta một cốc cà phê hòa tan, là loại có thể mua bừa ở cửa hàng tiện lợi. Về phần mình, đương nhiên là uống cà phê thượng hạng của Hiên Ngang rồi. Hương vị thơm ngon đến mức có thể làm tức chết đối phương. Mà uống cà phê thơm như vậy, đương nhiên cần giữ vững tâm tình khoái trá. Uống được một ngụm, cô lại sừng một cái, cảm thụ chất lỏng nóng nóng ở trong miệng tản ra nồng đậm hơi thở. Quả nhiên như lời Hiên Ngang, dần dần sẽ có vị ngọt. La Toa một bên sừng mắt nhìn, không có cách nào khác, bởi vì chính cô ta nói là không cần uống. Thấy đối phương hoàn toàn trầm say trong hương vị cà phê, cô không hỏi tại sao cô ta lại tới đây, làm cô ta vừa tức lại vừa ghen tị. Cô không hỏi mục đích tôi tới đây hay sao? Chung quy cô vẫn không nhịn được. Thật ngại, xem đấy, tôi lại uống đến mức xuất thần, nên sao cà phê này thơm quá. La Toa nghe được những lời này thì càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên nghĩ đến vận mệnh mà đối phương sắp gặp phải, cô ta lại cười đắc ý, vui sướng khi người gặp họa. Tiểu thư quán rượu cũng biết được phong cách uống cà phê hay sao? Tại tại sao tay cầm chén cà phê đột nhiên dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, không mang theo cảm xúc hỏi. Tiểu thư quán rượu? Cô trước kia hầu khách uống rượu, nghe nói còn là hồng bài của quán rượu, không phải sao? Tại thấy sao khẽ cười. Cô đang nói cái gì thế? La Toa cười lạnh một tiếng, cho dù đối phương giả bộ trấn định, kỹ xảo diễn xuất có hoàn bị đến đâu cũng không lừa được cô. Có ảnh chụp làm chứng. Cô ta lấy một tấm ảnh từ trong cái ví có nhãn hiệu nổi tiếng rồi qua qua, tầm tắc sừng kỳ. Thật lợi hại, 13 tuổi đã phải lăn lộn trong quán rượu, bởi vì tiểu lượng tốt lại nhỏ tuổi, 18 tuổi đã trở thành hồng bài trong quán. Cô ta ra vẻ bội phục nói. Nhìn không ra, sau khi cô xóa lớp trang điểm sẩy đặc lại hư hỏng như vậy. Tạ Thái Sao không cười, chỉ dương mắt lạnh lẽo nhìn La Toa, tiếp tục im lặng. La Toa tiếp tục thuật sự tích quang vinh của cô. Hẹn hò với vô số bạn trai, để tính thử xem nào. Wow, có 50 mấy người cơ à? Cô là hoa sinh hay sao? Thì ra đây là mục đích đối phương tới đây. Tạ Thái Sao bưng cà phê lên tiếp tục thưởng thức, khóe môi khẽ nhếch. Không cần đoán cũng biết La Toa sẽ đưa ra yêu cầu gì. Không có gì hơn muốn sống cách này ép buộc cô rời khỏi Hiên Ngang. Không cần nói nữa, quá khứ của tôi biết rõ hơn cô. Tạ Thái Sao nói không có một tia hoảng sợ. Cô thật bình tĩnh, hay sợ tới mức không biết phản ứng như thế nào? Tuyệt đối không, Tôi không hối hận với quá khứ của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net